Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1770, chương 1770, trường học tựu trường. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Tiểu Vạn, ngươi muốn xảy ra cái gì xe hơi? Ta xem thấy được không? Đông Hoàn nơi đó xây cái phân xưởng thôi. Trương Thạch Thiên Hàng này gặp trên xe gắn máy nửa năm là không vui. Lại đề ra những thứ khác đề nghị. Ngươi xem, ngươi thấy trong mắt liền không rút ra được. Đều là xe chở hàng, ngươi suy nghĩ gì? Chờ ta bắt đầu tạo xe nhỏ thời điểm ngươi còn muốn xây phân xưởng sự việc đi. Hàng này lại vẫn ghiền, xe hơi hắn cũng muốn so một chút. Xe chở hàng Trương Thạch Thiên quả thật hứng thú không lớn. Nghe vậy cũng chỉ không dây dưa nữa. Hắn lấy một chiếc bay vọt trở về. Nói là mình giữ lại cưỡi. 150.000 đài đúng xe sản xuất tuyến một ngày sản xuất xe cộ ở 400 đài cỡ đó. Những xe này nhất định phải phát ra ngoài. Nếu như chất chứa cái 10 ngày 8 ngày. Những xe này đi nơi đó thả. Tập đoàn Nam Loan bây giờ còn thật không có kho hàng thả như thế nhiều xe. Nhóm đầu tiên Bắc tỉnh Liêu Ninh trực tiêu thương ở ngày thứ hai liền tụ tập đến Vịnh Nam Đài. Bọn họ vì xe gắn máy phương diện tiêu thụ những cái kia ưu đãi. Cơ hồ đều lựa chọn mình hóa đơn nhận hàng kiểu mẫu. Một chiếc xe gắn máy tiện nghi 200 nguyên. Đây cũng không phải là con số nhỏ. Bán 50 chiếc xe ra hết vận chuyển chi phí bọn họ là có thể cho mình được lợi một chiếc xe cưỡi. Đứa ngốc mới không làm đây. Ngoài tỉnh đại lý thì cần đến các tỉnh hóa đơn nhận hàng đứng lấy ra. Trừ Bắc Liêu bên ngoài, bây giờ Lâm Cát, Hắc Long Giang, Nội Môn, Bắc Hà mấy tỉnh tỉnh sẽ tập đoàn Nam Loan cũng thành lập một cái hóa đơn nhận hàng đứng. Đến lúc đó tập đoàn Nam Loan sẽ thông qua xe lửa hoặc là xe hơi du thuyền đem xe đưa đến các tỉnh. Hóa đơn nhận hàng đứng. Các tỉnh trực tiêu thương có thể mình đến trong tỉnh hóa đơn nhận hàng đứng hóa đơn nhận hàng. Dĩ nhiên tất cả hóa đơn nhận hàng đứng vậy giao hàng đến nhà. Bất quá bây giờ còn không để ý tới bọn họ. Bắc tỉnh Liêu Ninh trực tiêu tiệm trước trải hàng nói sau. Bắc tỉnh Liêu Ninh ở năm 91 không có bỏ huyện chuyển thành phố trước có 44 huyện. 14 tỉnh hạt thành phố. Mỗi huyện có một cái trực tiêu thương. 14 tỉnh hạt thành phố cơ hồ mỗi một thành phố đều có 14 cái 5 khu. Vậy thì có thảo luận 68 cái trực tiêu thương. Ước chừng Bắc tỉnh Liêu Ninh thì có 112 cái trực tiêu thương. Vạn Phong và những thứ này trực tiêu thương ở tua đỏ hiệu ăn gặp mặt. Chiêu đãi những người này ăn một bữa cơm. Ở chỗ này Vạn Phong tương đối còn ngoài ý muốn thấy được Na Ôn Đàm. Hai người tới cái ôm chầm. Vậy ca, chúng ta có mấy năm không gặp mặt. Na Ôn Đàm nháy nửa ngày ánh mắt. Thật giống như có 5 năm liền đi. Ta còn lấy là ngươi không phải. Cân nhắc đến bây giờ năm mới qua ta không nói. Nói một chút ngươi câu chuyện thôi. Sẽ không gạt bán phụ nữ đàng hoàng liền chứ. Đừng nói nữa. Ta tiếp lão tử ta ban đến trong hãng lăn lộn 3 năm. Vừa nói như vậy Vạn Phong vậy liền biết rõ. Năm 85 trước sau còn có nhận ca sao? Cái này Vạn Phong thì không rõ lắm. Vậy làm sao lại chạy ra ngoài? Một cái là lẫn vào không có ý nghĩa. Trước kia từ ngươi nơi này làm quần áo đồng hồ điện tử trở về bán thời điểm sảng khoái hơn. Một ngày được lợi mấy chục trên trăm. Ở công xưởng 3 năm 1 năm được lợi vậy hai cái vướng chân không ngã tiền là ta sớm là đủ rồi. Năm ngoái mùa hè lại cùng xưởng lãnh đạo ồn ào cãi vả. Ta liền ngừng lương lưu trước đi ra. Khi nhìn đến các ngươi muốn làm trực tiêu tiệm tin tức ta liền cái đầu tiên ghi tên. Hàng này ánh, mắt vẫn phải có. Mở trực tiêu tiệm ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Từ thuê kia ở thành phố đến thống nhất sửa sang phong cách ở đến giao 20.000 tiền ký quỹ hơn. Nữa mua hàng tiền, không có 100.000 là không xuống được. Cái này còn là tiêu chuẩn thấp nhất. trước kia làm mua bán thời điểm ta cũng toàn hai tiền. Mặc dù không đủ nhưng tỷ tỷ ta mụ ta nghe nói lão bản là ngươi. Một chút không do dự liền cho mượn ta một ít, nhiều không dám đề ra, 10 đài 8 đài vẫn có thể đề ra trở về. Phi dược 90 giá ra xưởng là 6.400 nguyên. 10 chiếc xe bất quá mới 64.000 nguyên. Chân thực tiền vốn không đủ. Ngươi có thể bán chịu, nhưng không thể vượt qua 10 chiếc xe tính. Nói thế nào đi nữa, Na Ôn Đàm ban đầu cũng coi là hắn đánh thiên hạ sơ kỳ cung cấp qua trợ lực người. Ra cái 10 đài 8 chiếc xe vẫn là có thể. Ta liền nói ngươi sẽ không quên huynh đệ. Na Ôn Đàm vô cùng cao hứng. Mặc dù trên lý thuyết con đường này một ngày có thể ra 400 chiếc đúng xe, nhưng là bây giờ căn bản là không đạt tới số lượng này. Một ngày có thể ra 300 hơn chiếc, cũng chỉ đủ 20 cái trực tiêu thương phân phối. Na Ôn Đàm ngay tại Tương Uy ở một ngày. Đến đang tháng 13 thiên tài này kéo 20 chiếc xe rời đi Tương Uy. Ngày 1 tháng 3 là Tết Nguyên Tiêu. Ngày này đối với TQ phổ thông người dân tới không nói lại là cả đời qua rất nhiều Tết Nguyên Tiêu ở giữa một cái, nhưng là đối với Trung Đông địa khu kéo một cái làm người hài lòng mà nói cũng giống như tại ngày lễ vậy, bởi vì kéo dài 42 ngày chiến tranh vùng vịnh cuối cùng kết thúc. Chiến tranh vùng vịnh lấy kéo một cái có thể đầu hàng mà chấm dứt. Mặc dù chiến trường khói thuốc bắt đầu tản đi, nhưng là tại thế giới tất cả chuyện chuyên gia trong mắt, cái này khói thuốc tựa hồ thành mây đen bao phủ bọn họ bầu trời. Hoa phương bầu trời liền tràn ngập như vậy mây đen. Toàn quân đều bắt đầu tổng kết thảo luận chiến tranh vùng vịnh lưu lại hiện tượng và vấn đề. Năm nay trường học tựu trường là 2 tháng 3, chính là vì tránh 15 tháng riêng. 2 tháng 3, Tương Uy đồng thời có 3 cái trường học muốn tựu trường. Cẩm Vạn Phong bận rộn quá sức. Cái đầu tiên chính là đằng bay trường kỹ thuật. Năm nay đã là đằng bay trường kỹ thuật sáng lập năm thứ 2. Ở năm thứ nhất bên trong, đằng bay trường kỹ thuật tổng cộng đào tạo được hơn 2.000 người các hành các nghiệp nhân tài. Những người này mới có 70% bí tương uy mỗi cái xí nghiệp tuyển dụng. Còn sót lại 30% thì trở lại riêng mình quê nhà gây dựng sự nghiệp. Năm nay nhóm đầu học viên lại là hơn 400 người. Năm nay ghi danh học viên là tới từ 4 phương 8 hướng. Xa nhất còn có ngoài tỉnh tới. Trường kỹ thuật buổi lễ tựu trường Vạn Phong năm ngoái đã tham gia. Năm nay Vạn Phong cũng không chuẩn bị tham gia. Dẫu sao có so nó quan trọng hơn Tương Uy tiểu học buổi lễ tựu trường. 3 tháng thời tiết Liêu Nam nhiệt độ vẫn là rất thấp. Trên thao trường đứng đầy mỗi cái niên cấp học sinh. Tất cả mọi chuyện buổi lễ cũng không thể rời bỏ phát biểu. Đây đã là một cái ước định tục thành hiện tượng. Thăng hoàn quốc kỳ tấu hoàn quốc ca đã đến phát biểu khâu. Đầu tiên là trường học hiệu trưởng phát biểu. Sau đó là đại đội bí thư Chư Bình phát biểu. Cuối cùng là lần này trường học mới phát động người Vạn Phong lại phát biểu. Vạn Phong đại biểu là cái trường học này 400 hơn vị quyên góp người phát biểu. Vì không để cho trong thao trường học sinh ai đóng, Vạn Phong vài ba lời liền đem lời kể xong. Chủ yếu chính là học tập cho giỏi trở thành quốc gia trụ cột các loại khách sáo. Sau đó bọn học sinh liền hết sức phấn khởi đi vào riêng mình phòng học. Trường học buổi lễ tựu trường sau đó, Vạn Phong lại chạy tới trường học cách vách tham gia nhà trẻ bắt đầu thu hoạch nghi thức. Cùng trường học học sinh ngay ngắn có thứ tự so sánh. Nhà trẻ bên này giống như chợ bán thức ăn như nhau náo nhiệt. Mấy trăm người bạn nhỏ nhà trẻ không loạn mới là chuyện lạ mà. Đứa nhỏ khóc đại nhân kêu thật là loạn thành một nồi cháo. Loại chuyện này liền đừng phát biểu cái gì nói chuyện. Nhanh chóng trước trấn an tốt những hoa này cái vồ mới là đại sự. Chú bé còn mạnh hơn một ít. Các bé gái đại khái đều là bình xanh lần đầu tiên rời đi phụ mẫu. Không có một cái không khóc nỉ non. Nhìn giỏi vô cùng cười.